Vạn tộc chi kiếp, chương 208, có ai nhắm vào nhất hệ của bọn ta không? Góc truyện audio.com, hệ dung hợp đa thần văn, Hạ Hổ Vưu giải thích, bên ngoài đều gọi như vậy, ngươi phải biết thần văn học viện mặc dù nghiên cứu thần văn, nhưng dưới tình huống bình thường, 3 năm cái thần văn là đủ rồi, có nơi thì chỉ dứt khoát một cái, một thần văn mạnh mẽ vậy liền đại biểu cho hết thảy. Thế nhưng nhất hệ của các ngươi ưa thích phác họa nhiều thần văn, ai cũng có nhiều. Không phải chỉ là nhiều bình thường thôi đâu. Hạ Hổ Vưu thầm chửi bậy, rồi mới kể, là rất nhiều, năm đó trước khi Bạch Phong đột phá đằng không hình như đã vẽ ra 12 cái thần văn, phác họa một thần văn thì phải hao phí rất nhiều thời gian, lại còn phải uẩn dưỡng và cường hóa. Anh ta phác họa nhiều như vậy, nếu không phải thiên phú của anh ta rất mạnh thì còn lâu mới đằng không nổi. Cho nên các ngươi bên này không có nhiều người, đằng không cũng rất ít. Hạ Hổ Vưu thấp giọng nói. Trước kia thì cũng không ít người đâu, sau này có người không chịu nổi, cảm thấy chậm trễ thời gian nên đã bỏ đi. Nhất hệ của các ngươi phác họa thần văn phải trên 10 cái, nếu chưa đủ thì không cho các ngươi đằng không. Kể cả có khả năng đằng không rồi thì cũng không để các ngươi đằng không, ngươi nói xem ai có thể chịu được. Tô Vũ nhíu mày, sao lại như thế? Rõ ràng có khả năng đằng không thì vì sao lại không cho họ tiến cấp? Sau khi đằng không rồi lại phác họa thần văn không được sao? Sao mà ta biết được, học phủ nhiều phe phái lắm, từng phe phái đều có bản lĩnh cất giấu riêng, có nhiều thứ sẽ không truyền ra ngoài. Hạ Hổ Vưu nhún vai nói tiếp, cho nên hệ của các ngươi ở trong thần văn học viện không tính là mạnh mẽ thế nhưng có Hồng Lão ở đó, địa vị vẫn tính là rất cao. Trước kia hàng năm còn có thể thu một ít học viên, sau này nhiều người chạy đi mất nên các ngươi không thu người nữa. Nhận người về nhiều ít gì phải tốn một chút tài nguyên để bồi dưỡng. Kết quả đến một nửa, người lại chạy mất, đầu tư trước đó toàn bộ đều nện vào trong nước. Đến cuối cùng, nhất hệ của Hồng Đàm tự nhiên không thu nhận học viên nữa. Bạch Phong có tư cách nhận hai học viên, trước đó lại một mực để chống, mặc cho ai tới đều không nhận, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân. Chạy mất, Tô Vũ thì thào một tiếng, hỏi, chạy đi mà cũng không sao hết à? Hạ Hổ Vưu cười ha hả. Dưới tình huống bình thường dĩ nhiên không thể chạy, nhưng chỗ các ngươi không cho người ta đằng không, người ta chạy thì ngươi cũng không có cách, học phủ cũng sẽ không để thiên tài chậm trễ thời gian, một mực kẹt lại trước cụ hiện. Mà nói chữ ánh mắt Hồng Lão không hề sai, mấy học viên chạy đi, sau này đều có thể cụ hiện, đều có thể đằng không. Hạ Hổ Vưu cười lớn, hiện tại học phủ có mấy nghiên cứu viên chính thức kỳ thật lúc trước đều là người trong hệ của các ngươi. Còn có vài vị trợ giáo cũng thế. Bất quá, Bạch Phong không để ý đến bọn họ quan hệ không được tốt lắm, cũng không thừa nhận những người kia thuộc nhất hệ của các ngươi. Vậy bên chúng ta còn có bao nhiêu người? Tô Vũ tò mò, nhất hệ của Bạch Phong hiện tại còn được bao nhiêu người đây? Ta đếm xem, Hạ Hổ Vưu tính toán một thoáng, vươn một bàn tay mập mạp như móng heo. Ý gì thế, 5 người đó, Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, cộng thêm ngươi nữa là tròn 5 người. Hả, Tô Vũ ngây ngẩn cả người, ý của ngươi là trước kia chỉ có 4 người. Đúng thế, Hạ Hổ Vưu phì cười rồi liệt kê, Hồng Lão, góc truyện audio.com, Bạch Phong, còn có một vị suy huynh của Bạch Phong, hiện tại y là nghiên cứu viên chính thức Lăng Vân Cảnh, đối phương cũng nhận một học sinh, lại thêm ngươi nữa là 5. Vẻ mặt Tô Vũ đều tái đi rồi, 5 người mà cũng tính là nhất hệ, hắn còn tưởng rằng bên chỗ Bạch Phong là một hệ rất lớn cơ. Kết quả, chỉ có 5 người, mà đó còn là tính cả chính mình vào. Làm sao lại ít như vậy, Hồng Lão đã ở học phủ nhiều năm như vậy mà. Hạ Hổ Vưu thấp giọng đáp, không phải ta đã nói rồi sao, không có tài nguyên nuôi dưỡng đấy. Tiền đều nện vào sở nghiên cứu, còn có yêu cầu đặc biệt cao, phác họa không đủ số lượng thần văn thì không cho đằng không, một tới hai đi, người chạy mất. Sau này Hồng Lão cũng không có tâm tư thu nạp đồ đệ nữa, có thể không ít được sao. Nhưng mà, Tô Vũ không biết nên nói gì, chỉ là 5 người thì cũng quá ít rồi. Ít cũng tốt, Hạ Hổ Vưu an ủi, kỳ thật là rất tốt, đổi vị trí suy nghĩ một thoáng, người ít nên nội đấu cũng ít, phân tranh cũng ít, cạnh tranh không lớn. Mai này Hồng Lão trở về, thường xuyên sẽ chỉ điểm một chút cho các ngươi, đổi thành các hệ khác ấy hả, ha ha, người nào rảnh mà để ý tới các ngươi chứ. Chu phủ trưởng đã nhận hơn mấy chục học sinh của ông ấy lại đều có hơn mấy trăm người theo, một phe phái hơn 1000 người. Người nói Chu phủ trưởng có rảnh để mà chú ý tới những người kia không? Hạ Hổ Vưu an ủi, các ngươi ngoại trừ hơi nghèo một chút thì mặt khác cũng còn tốt, huống chi cũng không phải quá nghèo. Ngươi chờ thêm một thời gian đi, chờ Hồng Lão nghiên cứu không nổi nữa, bán đi sở nghiên cứu. Chậc chậc, tối thiểu bán được mấy chục vạn công huân đấy, phân ngươi một phần thôi thì ngươi cũng phát tài. Tô Vũ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lời này của ngươi nghe sao mà khó chịu thế nhỉ? Cảm giác như thể ta tiến vào nhất hệ này chỉ là để đợi được chia tài sản vậy. Hạ Hổ Vưu mới không thèm để ý Tô Vũ nghĩ như thế nào, cậu chậc chậc lưỡi, cười nói. Thật đó, trước kia không ít người muốn tiến vào nhất hệ này, kỳ thật là vì muốn chờ nhất hệ ấy phá sản đấy. Chờ Hồng Lão không chịu nổi mà bán đi sở nghiên cứu, hoặc là công khai mở rộng ra bên ngoài nhận người ta nhập cổ phần, khi đó là sẽ có tiền, sẽ phát tài. Đáng tiếc là đợi tới đợi lui, mấy thập niên rồi mà đến bây giờ đều không kết quả. Tô Vũ kỳ quái hỏi, vậy vì sao không công khai mở rộng ra bên ngoài? Hắn cảm thấy, để nhiều người gia nhập thì hẳn là không có vấn đề gì đi. Dù sao ở trong học phủ thành quả nghiên cứu cuối cùng sẽ được rất nhiều báo đáp. Nguyên nhân thì rất nhiều, thứ nhất, Hồng Lão yêu cầu quá cao, không phải ai cũng chịu hợp tác. Thứ hai, giá quá lớn, trước kia có người muốn nhập cổ, Hồng Lão ra giá liền là mấy chục con thần ma. Phải toàn thây, sống thì lại càng tốt. Thứ ba, Hồng Lão còn rất kén chọn người, người bình thường không cho đi vào, nếu muốn phái người tới thì phải phác họa 10 thần văn trở lên, ta nói là người chưa đằng không ấy nhé, bằng không thì không cho tham dự hạng mục, thế thì ai có thể đáp ứng. Hạ Hổ Vưu hơi xúc động, một tới hai lui, nhiều năm như vậy đều không tìm được đối tượng hợp tác, mọi người không có cách nào tiếp nhận điều kiện của ông, thế là chẳng phải bó tay sao. Tô Vũ đã có chút thấu hiểu. Cũng mơ hồ nghe rõ, nhất hệ của Bạch Phong thật sự có tiền, đáng tiếc số tiền này không phải là tiền mặt. Đều nện, gocchuyenaudio.com, vào sở nghiên cứu cả rồi. Còn về phần đã bỏ vào đó bao nhiêu thì có thể là con số khổng lồ, bằng không một vị Sơn Hải Cảnh, một vị Lăng Vân, một vị Đằng Không, lại cũng không nuôi người nhàn rỗi, trước khi Tô Vũ đến lại chỉ nhận một học viên, sao có thể nghèo đến mức độ này. Mấy chục vạn điểm công huân. Hạ Hổ Vưu nói bán đi sở nghiên cứu có thể bán được mấy chục vạn điểm công huân, có khả năng không phải lời nói khoác. Một vị Sơn Hải Cảnh hao tốn mấy chục năm, tất cả đều vùi đầu vào trong một hạng mục, trong đó cái giá phải bỏ ra cũng cao kinh người. Mấy chục năm không làm gì khác, chỉ là dung hợp nguyên khí dịch đều có thể kiếm một món lớn. Năm người, Tô Vũ lặng lẽ lẩm nhẩm con số này, có chút giờ khóc giờ cười. Quá ít, hắn khẽ thở hắt ra, Tô Vũ suy nghĩ một chút lại nói. Hỏi một câu nữa, nhất hệ của chúng ta có người nào nhằm vào không? Hạ Hổ Vưu nhìn hắn một cái, nhe răng cười khẽ, ho nhẹ một tiếng. Khó mà nói, cái này thì ta không quá rõ ràng. Có cái gì khó nói đâu, Tô Vũ cực kỳ nghiêm túc, ngay cả chút cơ mật ngươi đều biết, ta không tin ngươi lại không biết cái này. Hạ Hổ Vưu ngượng ngùng đáp, thật khó nói mà chuyện này, nói ra sẽ đắc tội với người ta, ngươi cảm thấy ngươi không nói, sau này chính ta không tự biết được sao? Tô Vũ trầm giọng, người che che giấu giấu, có thể sẽ đắc tội ta, không có lời đâu nhỉ. Cách chương.